Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370. Chương 370. Giống như hiểu lầm cái gì. Dựng thẳng ngay, Hạ Tử Huân mơ màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, cả người hỗn loạn. Nàng xoa xoa thái dương huyệt, mở ra đôi mắt đẹp, đã nhìn thấy bốn phía lạ lẫm hết thảy. Ta chỉ là ở đâu? Hạ Tử Huân thân thể trong nháy mắt căng cứng, ngắm nhìn bốn phía, liền nhìn đến ngồi ở một bên tu luyện Tự Nhiên. Hạ Tử Huân thấy mình y phục hoàn hảo, trong lòng buông lỏng một hơi. Hôm qua, ta giống như uống rất nhiều tửu, sau đó uống say. Hạ Tử Huân cố gắng nghĩ lại, trong đầu chỉ lấy được một số lẻ tẻ đoạn ngắn, loáng thoáng nhớ đến một số. Chính mình giống như lôi kéo Tự Nhiên kết bái, sau đó tại trên đường cái cãi lộn, sau cùng hai người còn mở phòng. Nghĩ tới đây, Hạ Tử Huân khuôn mặt một đỏ, thẹn đến muốn chui xuống đất. Hôm qua chính mình làm ra hết thảy, tuyệt đối là chính mình lớn nhất mất mặt thời khắc. Người rốt cục tỉnh, bên cạnh bất ngờ truyền đến thanh âm. Hạ Tử Huân quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Tự Nhiên chẳng biết lúc nào đã mở to mắt. Hôm qua, Hạ Tử Huân mở miệng, thế nhưng là lời còn chưa nói hết, liền bị Tự Nhiên cắt đứt. Tự Nhiên trêu tức cười nói, yên tâm, hôm qua sự tình ta không biết nói lung tung. Ngươi dám? Hạ Tử Huân đôi mắt đẹp chừng lấy Tự Nhiên, bất quá vẻn vẹn duy trì liên tục một giây đồng hồ, khí thế thì yếu xuống tới, mang theo một mặt không có ý tứ thần sắc nói, hôm qua ta có phải hay không rất mất mặt? Tự Nhiên gật gật đầu, nói, hiện tại toàn bộ trong thành, người người đều biết hôm qua có một vị tiên tử một dạng nữ tử tại trong thành nổi điên. Hạ Tử Huân nghe nói, gương mặt nóng lên, xấu hổ cúi thấp đầu, có điều rất nhanh lại ngẩng đầu, tức giận nói ra, đây hết thảy còn không phải ngươi hại, nếu như không là ngươi để cho ta uống rượu, ta sẽ làm ra như thế mất mặt sự tình. Hạ Tử Huân giống như giận không phải giận nhìn lấy Tự Nhiên, kiều mị tới cực điểm. Tự Nhiên trông thấy Hạ Tử Huân lộ ra một bộ vũ mị thần thái, cảm giác nội tâm tựa hồ bị điện một chút, thất thần một giây, lấy lại tinh thần, nói sang chuyện khác, thế nào, tâm tình có phải hay không tốt nhiều? Hạ Tử Huân cảm giác mình bây giờ toàn thân nhẹ nhõm, thật giống như đột phá trên thân một loại nào đó gông xiềng, nội tâm vô cùng dễ dàng, không khỏi gật gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tự Nhiên, song ánh sáng lưu chuyển, chân thành nói, cảm ơn ngươi, không cần khách khí, chúng ta kết nghĩa kim lan, đây là ta phải làm. Tự Nhiên khóe miệng mang theo cười nhạt ý, ngươi còn nói. Hạ Tử Huân chừng Tự Nhiên liếc một chút, đi thôi, chúng ta có thể trở về trường lưu. Tự Nhiên đứng lên nói ra. Ừ, Hạ Tử Huân nhẹ giọng đáp. Hai người ra khỏi thành ao về sau, liền ngự kiếm phi hành, hướng trường lưu phương hướng ngự không bay đi. Vẻn vẹn nửa giờ thì trở lại trường lưu. Bất quá giờ phút này trường lưu nhiều một ít lạ lẫm người áo đen, thất sát phái người. Hạ Tử Huân nhìn những người này liếc một chút, sau đó nói, đi, chúng ta đi xem một chút xảy ra chuyện gì. Tự Nhiên nói ra, sau đó liền hướng về phía trên bay đi, rất nhanh liền đi vào trường lưu to lớn tu luyện quảng trường. Nơi này đã đứng đầy lít nhà lít nhít người, hết thảy có hai phe đội ngũ đang đối đầu, một phe là lấy Bạch Tử Họa, Thế Tôn, Nho Tôn cầm đầu, sau lưng có thật nhiều thân thể xuyên trường bào màu trắng trường lưu đệ tử. Mà một phương khác thì là lấy Sát Thiên Mạch cầm đầu, đi theo phía sau một đám người áo đen, đều là Thất Sát Điện trên đường. Thánh quân Sát Thiên Mạch có một trương liền nữ nhân nhìn đều sẽ đố kỵ tuấn mỹ khuôn mặt, tóc dài phất phới, theo gió phiêu lãng. Sát Thiên Mạch khí độ bất phàm đứng tại phía trước nhất. ánh mắt ngưng mắt nhìn Bạch Tử Hòa, tự nhiên quét mắt một vòng chung quanh, không có phát hiện Đan Xuân Thu bóng người. Sát Thiên Mạch, đến ta Trường Lưu đến cùng có gì muốn làm? Bạch Tử Hòa một bộ áo trắng, tiên khí tung bay, đôi mắt thâm thúy, dùng lạnh lẽo thanh âm hỏi. Bạch Tử Hòa, hôm nay ta đến đây, chỉ là vì một việc, muốn mượn Lưu Quang Cầm dùng một lát. Sát Thiên Mạch một cái trắng nõn tay ngọc, nhẹ khẽ vuốt vuốt chính mình mái tóc, nhẹ giọng nói ra, hừ, ta Trường Lưu đồ vật, há lại ngươi cái này yêu ma nói mượn liền có thể mượn. Mang nghiêm một đôi mắt mang theo hung sát chi khí, nhìn lấy Sát Thiên Mạch lạnh lùng nói ra, hôm nay ta mượn dùng một chút, ngày sau ổn thỏa hoàn trả. Sát Thiên Mạch không để ý đến ma nghiêm, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên Bạch Tử Hòa. Không mượn, Bạch Tử Hòa ngữ khí lãnh đạm nói ra. Bạch Tử Hòa đương nhiên không có khả năng đem Lưu Quang Cầm cấp cho Sát Thiên Mạch, bởi vì Lưu Quang Cầm là thập phương thần khí một trong, mà những năm này Thất Sát phái một mực tại đoạt thần khí, muốn tề tụ thần khí, phóng thích hồng hoang chi lực. Giờ phút này Sát Thiên Mạch đến cửa mượn Lưu Quang Cầm, dụng ý người người đều biết. Tốt a, không có mượn hay không? Sát Thiên Mạch nhún nhún vai, sau đó nhìn về phía Bạch Tử Hòa bên cạnh Hoa Thiên Cốt, khóe miệng lộ ra một luồng ý cười. Tiểu bất điểm, tỉ tỉ đi, nhớ đến muốn tỉ tỉ. Sát Thiên Mạch nói xong, tay áo vung lên, khống chế hỏa phượng, phóng lên tận trời. Ngay tại lúc đó, một đám người áo đen chậm chạp lui lại, theo Trường Lưu rút đi. Ngạch, Sát Thiên Mạch cái này liền đi, tự nhiên trông thấy Sát Thiên Mạch vậy mà nói đi là đi, có chút im lặng. Theo đạo lý tới nói, Trường Lưu cùng Thất Sát phái thế như thủy hỏa, hai môn phái gặp nhau tất có thương vong. Sát Thiên Mạch cùng Bạch Tử Hòa đã không biết giao thủ bao nhiêu lần, mà lần này vậy mà không có động thủ, trực tiếp thì rời đi. Sát Thiên Mạch tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là cùng Tử Hòa chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, mà lại bên cạnh còn có hai tôn, tại tăng thêm rất nhiều Trường Lưu cao thủ. Sát Thiên Mạch đương nhiên sẽ không làm hy sinh vô vị. Hạ Tử Huân ở một bên nói ra, thật không thú vị. Tự nhiên nhún nhún vai. Hạ Tử Huân trợn mắt một cái, nói, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ Thất Sát phái cùng Trường Lưu đánh lên, đây là ngươi nguyện ý nhìn đến? Tự nhiên uể oải nói ra, hai phái đánh lên, có thương vong lại liên quan gì đến ta? Chẳng lẽ ngươi không phải Trường Lưu đệ tử? Hạ Tử Huân nói ra, ngươi cũng là Trường Lưu đệ tử, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy nguyện ý nhìn đồng môn sư huynh đệ thương vong? Ta thêm vào Trường Lưu cũng không phải thật nghĩ làm Trường Lưu đệ tử, tự nhiên ngữ khí bình thản nói ra, ta đến Trường Lưu là vì một cái người. Ta biết ngươi là vì Hoa Thiên Cốt đến Trường Lưu đi. Hạ Tử Huân ở bên cạnh nói ra, không phải. Tự nhiên lắc đầu, vậy ngươi là vì ai? Hạ Tử Huân kinh ngạc hỏi. Ta là vì ngươi, tự nhiên không chút nghĩ ngợi nói ra. Ta sở dĩ tiến Trường Lưu hoàn toàn là bởi vì ngươi nguyên nhân. Vì ta tiến Trường Lưu? Hạ Tử Huân sững sờ, sau đó khuôn mặt bất chi bất giác đến bắt đầu nóng, ngữ khí thấp thấp giọng nói, nguyên lai ngươi là vì ta mới đến Trường Lưu sao? Tự nhiên quay đầu liền nhìn đến Hạ Tử Huân một mặt ngượng ngùng bộ dáng. Cùng lúc đó, Hạ Tử Huân ngẩng đầu, cùng Tự Nhiên bốn mắt nhìn nhau. Hạ Tử Huân khuôn mặt càng ngày càng đỏ, đỏ sắp nhỏ ra huyết một dạng. Ta còn có việc, đi trước. Hạ Tử Huân đối lên Tự Nhiên ánh mắt, riêng là nghĩ đến vừa mới đối phương lời nói, nhất thời phương trái tim nhảy một cái, nhanh chóng nói một câu, sau đó vội vội vàng vàng đi. Chuyện gì xảy ra, thoáng cái biến đến như vậy thẹn thùng, cái này không phù hợp nàng tính cách a. Tự nhiên gặp Hạ Tử Huân đột nhiên làm ra một bộ tiểu nữ nhi trạng thái nghẹt mùng bộ dáng, có chút không nghĩ ra. Một hồi lâu mới phản ứng được, Hạ Tử Huân giống như hiểu lầm cái gì. Trong miệng mình vì nàng tiến trường lưu, thực là làm cho đối phương cho mình tinh luyện bách hoa tiên lộ. Mà cái sau đoán chừng là bởi vì cho là mình vì nàng cái này người mới đến trường lưu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.